Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, phản chế. Đông Phương Vân một mực ẩn phương xa, che ẩn chi pháp cực kỳ cao minh, sợ sẽ là nguyên thần chân nhân đều chưa hẳn có thể phát giác. Nhưng cũng tiếc, Tôn Hằng Thiên La Pháp Nhãn có thể phá vạn pháp năng lực. Lại sáng sớm liền thấy hắn tồn tại, đánh vừa bắt đầu, Hắc Vũ liền cùng với Đông Phương Vân, nhưng lúc đó nghênh tới, cũng chỉ có Hắc Vũ một người. Nếu nói bọn hắn không có tâm hoài quỷ thai, sợ là không ai sẽ tin tưởng. Tôn đạo hữu, trong trận pháp, Hắc Vũ một bên né tránh lửa cháy thiểm tấn công, một bên giống to, tại hạ đối với ngươi không có ác ý, ngươi quên rồi. Lúc trước chúng ta liên thủ đối phó Độc Long thời điểm, ta có thể làm qua cái gì tay chân? Xưa đâu bằng nay, Tôn Hằng lách mình xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, nhẹ nhàng lắc đầu, ngưng nguyên quả quan hệ đến tiến cấp nguyên thần. Ba người phân chung quy không có hai người được chia lợi càng lớn. Đạo hữu vừa mới nói qua, đại đạo tranh đoạt, dung không được nửa điểm chần chờ. Lời ấy Tôn Mỗ rất tán thành. Không, Hắc Vũ thân hình lay động, toàn thân u quang chớp động, cũng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn, hẳn là trêu đến cái kia hỏa thiềm chết đuổi theo không thả. Cho dù thân xông vào trận địa pháp bên trong, vẫn như cũ là một bộ không chết không thôi bộ dáng. Là cái kia Đông Phương Vân, vừa bắt đầu tại hạ không quyết định này, tất cả đều là Đông Phương Vân đề nghị. Hắn một bên né tránh, một bên vội vã mở miệng, đạo hữu mà lại thả ta ra ngoài, người ta liên thủ đối phó Đông Phương Vân, đạt được ngưng nguyên quả ngươi ba ta nhị, còn có cái kia thần nguyên đan phương pháp luyện chế, ta cũng cho ngươi, ba người không bằng hai người cũng không bằng một người. Tôn Hằng cười nhạt, đạo hữu không cần hao tổn nhiều tâm trí. Vẫn là dùng dụng tâm đối phó trước mặt linh thú đi. Ngươi, Hắc Vũ sắc mặt trì trệ. Đúng tại lúc này, trăm ngàn đạo kim quang cũng điên cuồng vọt tới, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Tôn Hằng, kim quang bên trong, Hắc Vũ gầm thét chấn động một phương. Ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta rồi. Đợi đến Đông Phương công tử tới, hoặc là ta ra ngoài, ngươi cho rằng ngươi còn có thể có cái gì tốt hạ chàng? Ác, Tôn Hằng cười nhạt, đạo hữu tựa hồ cảm thấy phân thân ta không còn chút sức lực nào. Không thể đối phó hai người các ngươi. Kim quang bên trong, cầm trong tay một thanh cự kiếm Hắc Vũ cất bước hiện thân. Trong tay hắn cự kiếm màu sắc u chìm, vô cùng đơn giản bổ xuống vót ngang đều có thể xé rách hư không. Uy thế ngạc nhiên, lại thêm một thân linh giáp. Cho dù hỏa thiềm điên cuồng gầm thét tấn công, một thời gian lại cũng khó mà triệt để đem hắn cầm xuống. Đối với Tôn Hằng tra hỏi, hắn chỉ là lạnh lùng hư một cái. Hiển nhiên, hắn không cho rằng Tôn Hằng có năng lực một bên thao tác nơi đây trận pháp, một bên đối địch với Đông Phương Vân. Chỉ cần hắn cùng Đông Phương Vân tụ hợp, liên thủ phá vỡ trận pháp này, vẫn như cũ có thể thay đổi thế cục. Giống như Tôn Hằng sở liệu, hai người bọn họ vừa bắt đầu chính là định sử dụng hắn trận pháp vây khốn hỏa thiềm. Sau đó Đông Phương Vân đi lấy bảo, tại hai người không xuất thủ tình huống dưới, lấy hỏa thiềm thực lực, tất nhiên có thể phá vỡ thập nhị đô thiên trận, thậm chí phản sát Tôn Hằng. Mà cuối cùng, đối mặt Tôn Hằng trước khi chết phản công, hỏa hiểm tuy mạnh, thực sự cũng sẽ thân chịu trọng thương. Đến lúc đó, Hắc Vũ hai người thu thập tàn cuộc, không chỉ có thể vào tay ngưng nguyên quả, có thể được hỏa thiềm nhục thân cùng Tôn Hằng di vật. Có thể nói là một công nhiều việc, nhưng cũng tiếc. Bọn hắn không nghĩ tới, Tôn Hằng hẳn là tại vừa bắt đầu liền phát hiện Đông Phương Vân tồn tại. Đạo hữu thật bản lãnh. Tôn Hằng cúi đầu nhìn lại, đối với Hắc Vũ ngạnh kháng hỏa thiềm lực lượng cũng không nhịn được phát ra tán thưởng. Lại không biết, còn có thể kiên trì bao lâu? Trong tiếng cười lạnh, sau lưng của hắn hư không vỡ ra, La Hầu chi thân từ đó cất bước mà ra, tiếp quản nơi đây trận pháp. Vạn Khôi, trong trận pháp, mắt thấy La Hầu hiện thân, Hắc Vũ hai mắt chính là đột nhiên mở to. Ngươi, làm sao lại như vậy? Làm sao không biết? Tôn Hằng cười nhạt, đạo hữu hẳn là quên rồi. Vạn Khôi lão tổ chính là một vị yển sư. Hắn thân hình vốn là một bộ đỉnh tiêm khôi lỗi. Nghe nói đạo hữu cùng Vạn Khôi nhận biết vạn năm, quan hệ cá nhân rất tốt. Lần này liền để hắn đến tiễn ngươi đoạn đường đi. Âm thanh rơi, trận pháp uy năng cũng trong nháy mắt một tăng. Vô tận linh quang ầm vang hướng phía Hắc Vũ phóng đi. Tiếng oanh minh cũng đánh gãy Hắc Vũ không cam lòng gầm rú. Mà Tôn Hằng còn lại là thân hình nhoáng lên, hóa thành một vệt ảm đạm lôi quang, hướng nơi xa hỏa vực độn đi. Hắn cũng không xông vào hỏa vực, mà là tại bên ngoài một chỗ đỉnh núi hạ xuống, yên lặng nhìn bên trong động tĩnh. Hỏa vực nội sinh linh rất nhiều, ngoại trừ hỏa thiềm bên ngoài cũng không ít thực lực có thể so kim đan tồn tại. Đối với trộm lấy ngưng nguyên quả người, bọn chúng đồng dạng phẫn nộ. Lúc này bên trong sớm đã liệt diễm gầm thét, hỏa long bay lượn, vô số phần thiên chi hỏa truy sát đạo này thân ảnh. Mà người kia thực lực đồng dạng cao minh, ngự sử một bộ phi kiếm, đi ngang qua trọng trọng liệt diễm, hẳn là một chút vô hại. Một lát sau, Đông Phương Vân sắc mặt hơi trắng bệch xông ra hỏa vực. Còn chưa lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy cách xa hướng quán này nhìn Tôn Hằng. Là ngươi? Hắn biến sắc, thần niệm khẽ nhúc nhích, đã biết được Hắc Vũ bên kia đều chuyện gì xảy ra. Tôn đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đông Phương Vân tại trên mặt cưỡng ép gạt ra một vệt ý cười. Chúng ta Khôi Tinh Minh lần này có thể nói là tổn thất nặng nề. Đạo hữu có thể không có việc gì, quả thật chuyện may mắn. Thật sao? Tôn Hằng cười khẽ, đồng thời một tay hư nhấc, một vệt vô hình vô tướng đao quang đã chém đi qua. Thái thượng trảm niệm đao, tức đã sinh lòng sát ý. Không cần nhiều lời, két, nhưng nghe một tiếng nứt vang, Đông Phương Vân bên hông thiếp thân treo lơ lửng một cái ngọc bội đã là tại chỗ băng liệt. Mà hắn sắc mặt cũng là đột nhiên một trắng. Thái thượng trảm niệm đao thẳng trảm tâm thần, ra tắc thì tất chúng lại vô ảnh vô tung, uy năng có thể nói kinh khủng. Chỉ bất quá mấy lần trước Tôn Hằng thi triển pháp này đều là nguyên thần có hắn huyền diệu người, thường thường không thể kiến công. Có thể trên thực tế môn công pháp này mạnh, thậm chí tại phía xa thần lôi diệt thế bên trên. Lúc này, Đông Phương Vân tuy có thủ hộ nguyên thần bí bảo, lại cũng trong phút chốc sinh ra hoảng hốt. Oanh, Tôn Hằng thủ trưởng vươn về trước, xung quanh có lôi đình phun trào, trong nháy mắt hóa thành một đạo thô to cột sáng. Đánh tới, thần lôi diệt thế, không có dò xét, cũng không có khinh thị. Vừa ra tay, hắn liền đã dùng tới thượng cổ công pháp. Bành! Nguyên địa bóng người nổ tung, một chút linh quang chớp động, mảnh gỗ vụn bốn phía bay tán loạn. Thế thân đồ vật, Tôn Hằng hai mắt co rụt lại, trong cơ thể thiên âm kiếm chém vụt mà ra. Sóng âm chấn động, trong ngàn dặm đã thành hồng hoang, đảo loạn khí tức bên trong, một cái sắc mặt ảm đạm thân ảnh cũng lảo đảo hiển hiện. Thế thân khôi lỗi mặc dù thần diệu, nhưng chỉ sẽ ở nhiều lần tử chi tế mới có thể phát huy tác dụng. Mặc dù có thể thay chết, có thể trên thân tổn thương lại sẽ không phục hồi như cũ. Điểm này, Tôn Hằng đồng dạng rõ ràng. Khôi tinh đấu nhận, bị buộc xuất thân hình dạng. Đông Phương Vân hàm răng khẽ cắn, mấy chục đạo hàn mang đã là phá không chạm đi qua. Những thứ này hàn mang thế tới kinh người, những nơi đi qua, liền ngay cả hư không cũng lưu lại đạo đạo đen nhánh vết rách. Tôn Hằng nguyên bản định ngạnh kháng, lúc này cũng không nhịn được biến sắc. Bạch, lưu quang chớp động, trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn phân thân, lướt qua đột kích hàn mang, mà Đông Phương Vân hiển nhiên không có ý định tái chiến. Lấy một cái linh phù hướng trên thân vừa kề sát, liền hướng phía Hắc Vũ nơi sở tại vọt tới. Tại linh phù gia trì phía dưới, hắn tốc độ bay có thể nói kinh người. Đơn đả độc đấu có thể hay không thắng được, hắn cũng không nắm chắc, vẫn là đem Hắc Vũ cứu ra. Hai người liên thủ càng có lợi hơn, nhưng hắn thân hình khẽ động, liền phát giác xung quanh hư không siết chặt. Đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy thiên địa đã một mảnh đen kịt, một tòa núi cao nguy nga, mang theo lấy vô cùng vô tận kình phong, đi đầu đè ép xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.